Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, nổi giận huyết hài. Đối với Dương Trần cử động, Huyết Phong thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, nói, giả vờ giả vịt, đối với cái này, Dương Trần lại như cũ hai mắt nhắm nghiền. Suy nghĩ hoàn toàn đắm chìm tại Bão Sơn uy lĩnh ngộ bên trong. Thời gian dần trôi qua, một cỗ cảm giác kỳ dị bỗng nhiên phun lên trong lòng của hắn, liền phảng phất hắn giờ phút này hóa thành cái kia màu đỏ nham đạo thân ảnh mơ hồ đồng dạng. Ông đột nhiên một cỗ ba động kỳ dị từ Dương Trần hai tay ở giữa cỡ nhỏ sơn phong phun trào ra. Toàn bộ không gian, phảng phất đều bởi vậy trở nên yên lặng lại. Cỗ ba động này, mặc dù không mạnh, nhưng là Huyết Phong cảm thụ một sát na. Chính là con người co rụt lại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác tới. Không tốt, Huyết Phong trong lòng thầm kêu một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Dương Trần tại loại này dưới tuyệt cảnh. Lại còn có thể lĩnh ngộ võ kỹ. Ngắn ngủi chấn kinh, Huyết Phong trong mắt liền lộ ra một vòng dữ tợn sát ý. Lập tức hắn liền gầm nhẹ một tiếng, thể nội tất cả tu vi đều rót vào trường đao trong tay của hắn bên trong. Sau đó phía trước màu đen toàn thân lân phiến, vậy mà hiện ra quang mang đen nhánh tới. Một cỗ cực kỳ cường hoành uy áp từ hắc xà kia trên thân quét sạch ra, toàn bộ không gian đều là ở vào áp bách mãnh liệt phía dưới. Thì ra là như vậy. Cùng lúc đó, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn không chút nghĩ ngợi, tâm niệm hợp nhất, điều khiển Bão Sơn uy tất cả kiếm ý hòa làm một thể. Trong nháy mắt, cái này cỡ nhỏ sơn phong đột nhiên trở nên không giống với lúc trước, người khác mặc dù không cách nào cảm giác được, có thể Dương Trần lại là biết, những kiếm ý kia, tất cả đều hòa làm một thể, công kích sẽ trở nên càng cường đại hơn, cái này cùng màu đỏ nham trên đường Bão Sơn uy, không có sai biệt, đi, làm xong đây hết thảy, Dương Trần hai tay mở ra, cái này cỡ nhỏ sơn phong, bỗng nhiên phóng đại, hóa thành ngàn trượng, thẳng đến Huyết Phong mà đi. Cơ hồ là tại đồng thời, cái kia cự mãng màu đen cũng là trong chốc lát cuốn tới. Oanh, cả hai va chạm sát na, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run lên, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang. Đi theo liền có một cỗ không cách nào hình dung sóng xung kích. Lấy giao chiến là trong lòng, nhanh chóng khuếch tán ra tới. Xa xa Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu thấy thế, tất cả đều biến sắc. Bọn hắn đã là rời khỏi rất xa, có thể giờ khắc này vẫn là thể nội khí huyết sôi trào, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Lần này va chạm vậy mà trước nay chưa có mãnh liệt. Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu hoàn toàn không có dự liệu được trận chiến đấu này lại còn có dạng này chuyển cơ. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, phía trước giao chiến chỗ đột nhiên có một cỗ tê minh thanh âm truyền vang ra. Đi theo cái kia mãng xà màu đen toàn thân liền bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Huyết Phong thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, tòa kia cỡ nhỏ sơn phong ngưng tụ kiếm ý vậy mà chỉ có một đạo, thế nhưng là đạo này lại là có ngàn trượng to lớn, trên đó kiếm ý cường đại vượt quá tưởng tượng. Vẻn vẹn là xa xa cảm thụ liền có lăng lệ cảm giác. Tê, tại cỗ kiếm ý kia đâm thủng phía dưới, mãng xà màu đen phát ra một tiếng rên rỉ, toàn bộ thân hình đều biến thành hai nửa, sau đó triệt để tiêu tán. Cùng lúc đó, ngàn trượng kiếm ý tựa như tia chớp bỗng nhiên bổ về phía Huyết Phong. Người sau thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Hắn công kích cường đại nhất vậy mà tại ngắn ngủi trong nháy mắt, liền bị phá giải, thậm chí hắn đều không có tới kịp phản ứng. Ta nhận thua. Trong chớp mắt, Huyết Phong gầm nhẹ một tiếng. Hắn từ nhỏ tại tuyệt địa ở trong trưởng thành, kinh lịch vô số lần tử vong khảo nghiệm, đối với sinh tồn có bản năng hướng tới, chỉ cần để hắn còn sống, vô luận trả giá lớn đến mức nào, hắn đều nguyện ý. Có thể Dương Trần nghe nói lời này, lại là không có nửa phần do dự, nhàn nhạt nói ra, nhận thua cũng phải chết. Vừa dứt lời, cái kia ngàn trượng kiếm ý liền bỗng nhiên chặt xuống, trực tiếp đem Huyết Phong cả người chém vào thành hai nửa. Đến chết hắn đều không thể tin được, Dương Trần cũng dám thật hạ sát thủ. Phải biết, phụ thân nó thế nhưng là Bách Đại trưởng lão đứng đầu huyết hải. Tại không thể tin bên trong, Huyết Phong hai mắt dần dần mất đi thần thái, nó thi thể cũng là rơi xuống. Cùng lúc đó, tại ngoại giới đài quan chiến, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn qua trận pháp hình thành hình ảnh. Toàn bộ đài quan chiến đều là một mảnh yên tĩnh, ngay cả châm rơi xuống đất rên rỉ cũng có thể nghe nói. Thế nhưng là, một giây sau, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Quỷ thị đem Huyết Phong cho chém giết. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lộ ra trước nay chưa có chấn kinh. Nhưng là, loại này chấn kinh lại không phải Dương Trần chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu, mà là hắn đem Huyết Hải nhi tử giết đi. Huyết Hải thế nhưng là Bách Đại trưởng lão đứng đầu, không chỉ có thực lực bản thân khủng bố, còn có trăm vị hóa linh cảnh cường giả ủng hộ. Dòng dõi của hắn coi như không thành được thiếu tông, tương lai cũng có rất lớn hy vọng kế thừa Bách Đại trưởng lão đứng đầu vị trí. Thế nhưng là, dù vậy, Dương Trần lại còn là không chút do dự đem Huyết Phong cho chém giết. Quỷ thị, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngay lúc này, Huyết Hải nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng tu vi như là cuồng phong sóng biển đồng dạng, bỗng nhiên quét sạch toàn bộ thiên địa, khoảng cách gần đệ tử trong nháy mắt liền miệng phun máu tươi. Cho dù là phong chủ cấp bậc nhân vật cũng đều kêu lên một tiếng đau đớn. Huyết Hải, Thi Vương cùng Quỷ Vương thấy thế, tất cả đều nhướng mày, khẽ quát một tiếng, sau đó trong nháy mắt bộc phát ra tu vi, ngăn cản Huyết Hải uy áp kinh khủng, mới làm cho này đệ tử miễn bị mãnh liệt hơn áp bách. Huyết Hải mặt lộ vẻ dữ tợn, đối với Thi Vương cùng Quỷ Vương cử động không có chút nào để ý tới. Nếu không phải hiện tại Dương Trần tại truyền thừa chi địa, hắn hiện tại liền hận không thể lập tức đem người sau chém giết, để giải mối hận trong lòng. Bao nhiêu năm rồi, Huyết Hải đem chính mình dòng dõi từng cái đưa đến tuyệt địa, để bọn hắn tại trong tuyệt cảnh trưởng thành, thật vất vả có một cái Huyết Phong, thành công giết ra tuyệt địa. Huyết Hải tự nhiên là cao hứng không thôi, hắn thậm chí làm hậu người trải đường, như muốn đến đỡ trở thành thiếu tông. Thế nhưng là, để Huyết Hải tuyệt đối không ngờ rằng chính là, vậy mà nửa đường giết ra cái Dương Trần, không chỉ có làm rối loạn hắn kế hoạch nhiều năm, còn đem Huyết Phong cho đánh chết. Huyết Hải tâm cũng bắt đầu đang rỉ máu, chờ tiểu tử này vừa ra truyền thừa chi địa, vì phụ liền tự tay báo thù cho ngươi Tuyết Hận. Huyết Hải trong lòng âm thầm thề, đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn giờ phút này khẽ chau mày, nhìn về phía nơi xa, nơi đó không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Kinh Thiếu cùng Lăng Thiếu sớm tại giao chiến thời khắc cuối cùng bỏ trốn mất dạng, cũng may mắn bọn hắn chạy nhanh, nếu không Dương Trần cho dù là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn thuận tiện đem bọn hắn giải quyết rơi. Lúc trước nếu không phải hai người này đánh lén, Dương Trần cũng sẽ không rơi vào thảm như vậy hoàn cảnh. chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn liền nhìn về phía huyết phong phương hướng. Lúc này, hắn vẫy tay một cái, thanh kia trường đao cùng huyết phong nhẫn không gian, tất cả đều bay vào trong tay của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.